Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 121, lau nước miếng bằng môi. Lục Nghị Phàm vòng tay ôm chặt vợ hơn. Những lời cô nói khiến tâm tư của anh càng thêm xáo trộn. Châu bé bỏng, hôm nay em lạ thế. Sao lại gọi anh bằng chú? Anh già đến thế cơ à? Nhìn gương mặt hoang mang có chút ngốc nghếch của vị thống đốc quân cao ngạo kia, Cửu Châu không nhịn được mà phì cười. Cô đưa tay nhéo nhéo sống mũi của anh, chậm rãi nhắc lại rành rọt từng tiếng. Hãy nhớ cho thật kỹ tên của chú. Nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến suốt quãng đời còn lại. Lục Nghị Phàm. Đến lúc này, Lục Nghị Phàm đã hoàn toàn chết sững. Miệng anh há hốc, đôi mắt sắc bén mở thật to, không chớp, nhìn về phía Cửu Châu bằng tất cả cảm xúc bùng cháy nhất thời của anh. Những lời này anh chỉ nói với một mình bé gái trên biển khi đó. Thì ra, Cửu Châu chính là người con gái mà anh đã hẹn ước từ nhỏ. Tách, một giọt nước mắt long lanh bất ngờ rơi xuống mu bàn tay của Cửu Châu. Đôi mắt Lục Nghị Phàm đỏ hoe. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của anh đã khóc. Hơn nữa, là khóc trước mặt người con gái anh yêu. Châu bé bỏng của anh, vậy thì em đã nhớ tên anh đến khắc cốt ghi tâm chưa? Em nhớ, em đã và sẽ nhớ. Cửu Châu gục đầu lên vai anh, bàn tay choàng qua bụng chồng, niềm vui lấp lánh ẩn hiện trên má. Hạnh phúc đến bất ngờ quá, khiến cô bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Cô chỉ sợ, đến rồi đi, quy luật của tạo hóa này không thể nào mà lường được trước. Tại căn nhà hoang ấm ướt kia. Hương Diên nhắm nghiền hai mắt, đôi tay vòng qua hông Trác Miêu Điểu, toàn thân trần trụi, liên tục bị anh công kích bên dưới. Sự kích thích da thịt đầy dục vọng kia làm cho Hương Diên phần nào khuây khỏa, nhiệt liệt hưởng ứng, từng mảng da bắt đầu trở nên đỏ ửng. Trác Miêu Điểu thở hổn hển, ghi chặt người con gái dưới thân, mạnh mẽ vào da bên trong cơ thể của cô. Em đã đồng ý quan hệ với anh. Kể từ giờ em là người của anh. Hương Diên không đáp, chỉ hờ hững nhìn ra phía xa xăm. Kể cả trong giây phút trao thân này, Hương Diên cũng không cảm thấy vui vẻ một chút nào cả. Yêu đơn phương, có lẽ thứ tình cảm này vô tình đã giết chết tâm can cô ta thật rồi. Trải qua một đêm yên ả, sáng sớm ngày hôm sau, khi Cửu Châu vừa mở choàng mắt, Lục Nghị Phàm đã tỉnh từ lâu. Vợ à, bây giờ anh mới nhận ra một điều. Cửu Châu đưa tay dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái thật to. Anh biết em ghét nhất là vòng vo mà. Lục Nghị Phàm nở nụ cười đầy xấu xa, sau đó luồn tay vạch áo vợ lên cao, đoạn rúc đầu vào ngực cô, há miệng ngoạm lấy nhũ hoa của cô mà mút mát đầy thích thú. Cửu Châu bị hành động bất ngờ này của anh làm cho ngây ngốc, đến khi định thần lại thì Lục Nghị Phàm đã thỏa mãn mà chui đầu ra bên ngoài. Dê xồm. Bị vợ lừ mắt mắng nhiếc, Lục Nghị Phàm thích thú cười khành khạch. Đêm qua em ngủ chảy cả nước miếng ra bên ngoài, làm anh phải đích thân dùng miệng để lau cho em đấy. Em không cảm ơn anh thì thôi đi, lại còn mắng chồng. Hai má Cửu Châu lập tức đỏ ửng. Sau đó vội vàng mặc lại áo lót, chạy thẳng ra bên ngoài mà hít thở không khí. Lục Nghị Phàm đáng ghét. Nhân lúc cô ngủ cũng không chịu tha, tùy ý làm càn. Ngay khi Cửu Châu đang làu bàu mắng anh, chợt thấy Hương Diên cùng Trác Miêu Điểu cùng nhau bước từng bước về phía cô. Hương Diên đã không còn nhìn cô bằng đôi mắt thù hằn như trước nữa. Cô ta chỉ hờ hững cất tiếng nói. Tôi đã nhờ Trác Miêu Điểu cho người liên hệ với dinh thự thống đốc. Người của Nghị Phàm sắp đến nơi đón hai người rồi. Cảm ơn cô. Cửu Châu nhìn khuôn mặt bị thương của Hương Diên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút áy náy. Cô toàn định mở miệng nói thêm vài lời, thế nhưng Hương Diên đã quay lưng rời đi. Trước khi Trác Miêu Điểu cầm tay Hương Diên đi khuất, anh còn không quên ghé tai nhắc nhở Cửu Châu. Người nhà họ Lục không phải dạng vừa. Lục Nghị Phàm nói yêu cô, tất cả đều có mục đích. Hãy cẩn thận. Chương 122, ly hôn. Những lời Trác Miêu Điểu căn dặn không khỏi khiến Cửu Châu suy nghĩ. Tuy nhiên, cô chỉ lặng lặng thở dài, đoạn quay vào bên trong phòng, giúp Lục Nghị Phàm chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, năm chiếc máy bách màu đen sáng bóng chậm chậm tiến vào bên trong thôn làng. Người đi đầu là Lục Trịnh, trên người chỉ mặc bộ vest nâu lịch lãm, dẫn đầu thuộc hạ, nhanh chóng xuống xe, rảo bước tiến sâu vào bên trong. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của anh ngập tràn sự lo lắng. Vừa trông thấy bóng dáng Cửu Châu đang tựa lưng ở cửa, Lục Trịnh đã vội vàng lao tới hỏi dồn dập. Cửu Châu, thì ra là em ở đây. Sức khỏe của Nghị Phàm sao rồi? Nghị Phàm đang hồi phục tích cực. Anh không nên quá lo lắng. Cửu Châu nhoẻn miệng đáp. Lục Trịnh nghe vậy đã phần nào yên tâm hơn, vội vàng gật đầu, sau đó mở cửa bước vào. Ngay khi nhìn thấy em trai, tâm trạng của anh bỗng trở nên vô cùng kích động, lao đến ôm chầm lấy Lục Nghị Phàm, không quên đấm lên ngực anh một đấm. Thằng nhãi này, có biết cha mẹ và các anh lo lắng cho em lắm không hả? Đàn ông nam nhi đại trượng phu, chưa gì đã òa lên khóc. Trước cảm xúc quá khích của anh trai, Lục Nghị Phàm chỉ nhàn nhạt chau mày mà mắng. Hai anh em họ từ nhỏ đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Từ bé đến lớn, Lục Chính luôn là người anh số một trong lòng Lục Nghị Phàm. Bởi vậy, vừa gặp lại nhau sau chuỗi ngày xa cách, tưởng chừng như âm dương đảo ngược, Lục Trịnh đã không kìm lòng được mà bật khóc. Cửu Châu khoanh tay trước ngực, chỉ đứng lặng lặng nhìn hai anh em họ đoàn tụ, khóe mắt nhất thời cũng chợt cay xè. Đoàn người rời đi vào giữa buổi trưa nắng gắt chói chang. Thôn làng Điều Hưu, cô quạnh dần dần khuất sau từng hàng cây lớn, khẽ lay động trong gió. Mặc dù Cửu Châu và Lục Nghị Phàm chỉ ở lại đây trong vài ngày ngắn ngủi, thế nhưng chính sự sống bình dị ở đây cũng đã giúp cô và anh cảm thấy tâm can thoải mái hơn rất nhiều. Điều quan trọng là bản thân hai vợ chồng họ cũng đã kịp thời nhận ra thứ tình cảm sâu kín nhất ở trong chính lòng mình. Cửu Châu tựa đầu lên bờ vai cứng cáp của chồng, đôi mắt lim dim mà nhắm lại. Mùi thơm dịu tỏa ra trên xe thoang thoảng len lỏi vào trong khoang mũi của cô, tựa hồ như đang du Cửu Châu dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cuối cùng, cô quả thật đã thiếp đi một lúc. Lục Nghị Phàm dùng một tay đỡ đầu cho vợ, khóe môi cong nhẹ. Nhìn cô nằm ngủ say trên vai anh, Lục Nghị Phàm bỗng cảm thấy bình yên đến nhường nào. Qua kính chiếu hậu, Lục Trịnh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Lục Nghị Phàm mà quan sát. Anh thừa hiểu, em trai anh lúc này đã biết yêu. Hơn nữa là yêu vô cùng sâu đậm. Lục Trịnh khẽ thở dài, nhẹ nhàng buông ra một tiếng. Em có nghĩ, nếu một ngày Cửu Châu biết được sự thật đó, liệu rằng cô ấy sẽ còn ở bên em hay không? Nghe anh trai hỏi, động tác vuốt tóc Cửu Châu của Lục Nghị Phàm chợt dừng lại. Ánh mắt anh càng lúc càng trở nên đăm chiêu hơn, thoáng ẩn hiện chút buồn bã, thê lương. Cửu Châu sẽ rời đi, chắc chắn là thế. Hiện tại em chỉ muốn bù đắp cho cô ấy bằng tất cả thứ tình cảm chân thành này của em mà thôi. Hận thù của quá khứ, vì sao lại bắt vợ chồng em phải gánh? Không khí trên xe bỗng chốc trở nên nặng nề hơn, không ai nói gì nữa. Trải qua một khoảng thời gian không dài, cuối cùng đoàn xe cũng an toàn dừng lại bên trong khuôn viên dinh thự. Ngay khi cửa xe được mở ra, Diêu Dung, ông lão Lục Nghị cùng ba người anh trai còn lại của Lục Nghị Phàm đều có mặt đầy đủ. Nghị Phàm, quá tốt rồi. Lục Khương Trấn, anh trai thứ tư mừng rỡ vỗ tay đen đét. Gương mặt ai ai cũng phấn khởi, vui mừng, chỉ riêng ông lão Lục Nghị vẫn bày ra thứ cảm xúc lạnh nhạt, không mảy may quan tâm cho lắm. Sau khi xác nhận Lục Nghị Phàm đã bình an quay trở về, Lục Nghị bèn chống gậy, xoay lưng bước trở lại vào trong nhà. Vì chân của anh đã bị gãy, thế nên Lục Nghị Phàm được Triệu quản gia giúp đẩy xe lăn. Bác sĩ riêng cũng đã có mặt, giúp anh sơ cứu lại một chút, đoạn mới yên tâm rời đi. Diêu Dung nhìn Cửu Châu, hất hàm ra lệnh. Còn đứng đó mà trừng mắt lên nhìn à. Cô mau chóng xuống bếp hầm canh cho Nghị Phàm bồi bổ đi. Những sự việc xảy ra trong thôn làng vừa qua, cùng giấc ngủ chập chờn đã khiến Cửu Châu thấm mệt. Cô vừa định lên lầu nghỉ ngơi, Diêu Dung đã gọi giật lại. Cửu Châu muốn nói gì đó, thế nhưng đành nín nhịn lại trong lòng. Dù sao thì cũng là vì chồng mình, bởi vậy cô đành ngoan ngoãn xắn tay áo, đeo tạp dề, lúi húi bước vào bếp làm canh hầm cho anh dưỡng sức. Trong khi Cửu Châu đang quay cuồng cùng đống thực phẩm, Diêu Dung đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Bà ta nhếch miệng cười khẩy, đoạn chậm rãi nói rành rọt từng chữ. Lão gia đã quyết định sẽ cho cô và Nghị Phàm ly hôn. Cửu Châu, chúc mừng cô. Chương 123, cầu xin cô. Phu nhân, người đang nói chuyện gì vậy? Con không hiểu. Giọng nói của Cửu Châu đã có chút thất vọng. Cô cố gắng không nhìn vào mắt Diêu Dung, chỉ cắm cúi gọt hoa quả, xếp thật đẹp để đặt vào trong đĩa. Diêu Dung càng được nước lấn tới, tiếp tục công kích. Sau sự việc cô giết chết gã đàn ông lạ mặt kia ở trong khách sạn, lão gia cảm thấy cô không xứng đáng làm con dâu của Lục gia. Ông ấy đã đề nghị lập đơn ly hôn cho hai đứa. Cửu Châu à Cửu Châu, chẳng phải cô vẫn muốn được tự do, thoát khỏi kìm kẹp của Lục gia đó sao? Chúc mừng cô, giờ thì đã được toại nguyện. Dứt lời, Diêu Dung quay lưng bước ra ngoài phòng khách. Đợi bà ta đi rồi, Cửu Châu chỉ biết đưa tay quẹt ngang mắt, dùng răng cắn chặt bờ môi. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại, cô đã yêu anh rồi. Ly hôn ư? Cửu Châu không hề muốn một chút nào cả. Lục Nghị Phàm vì uống thuốc an thần nên đã đi ngủ từ sớm. Chỉ còn mình Cửu Châu cùng người nhà Lục gia thức, ngồi quay lại trên sảnh chính phòng khách. Ông lão Lục Nghị ngồi ở chính giữa bàn, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Ngũ phu nhân đã nói qua với cô rồi phải không? Nghị Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý. Do vậy tôi cần chữ ký từ phía cô trước. Ông ta vừa nói vừa đẩy một tờ giấy đến trước mặt Cửu Châu. Đây chính là tờ đơn ly hôn của cô và anh. Xem ra, người nhà họ Lục đã không còn muốn chứa chấp cô trong cái nhà này nữa rồi. Cửu Châu đẩy ngược tờ giấy lại về phía ông Lục, cứng rắn đáp lời. Thưa cha, con thiết nghĩ, về vấn đề giữa con và Nghị Phàm, không phải chỉ mình con là có thể tự quyết định được. Cha cũng nên hỏi qua ý kiến của anh ấy để xem Nghị Phàm muốn gì. Cửu Châu, từ xưa đến nay, đã là người ở trong Lục gia, nhất mực phải nghe theo lời của tôi. Tôi muốn giữ là giữ, muốn đuổi là đuổi. Cấm ai có ý kiến phản đối. Không cần nói dài dòng, cô mau ký vào đây đi. Cửu Châu đưa mắt nhìn một lượt những con người đang có mặt ở đây. Ngoại trừ Lục Trịnh ra, không có bất kỳ một người nào chịu đứng ra lên tiếng giúp cô cả. Lục Trịnh lấy hết can đảm, đứng lên thưa. Cha à, con thấy Cửu Châu nói đúng. Hiện tại họ đã là vợ chồng, có ly hôn hay không phải hỏi qua ý kiến của cả hai. Câm miệng, chuyện này con không được phép tham dự. Mau mau lui ra ngoài. Ông lão Lục tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt lườm Lục Trịnh mà cảnh cáo. Đi thôi anh trai. Việc này không liên quan đến chúng ta. Lục Khương Trấn đứng dậy, đưa tay kéo Lục Trịnh cùng những người khác ra bên ngoài. Lúc này đây, Cửu Châu bé nhỏ đành phải một mình chống chọi lại với hai con người tàn nhẫn trước mặt. Tuy nhiên, gương mặt của cô vẫn hết sức bình tĩnh. Con cần lý do. Xin cha hãy cho con biết. Được. Đơn giản thôi, vì tôi không hề ưa cô. Hoàn cảnh xuất thân của cô không môn đăng hộ đối. Cửu gia đã bị phá sản, cuối cùng gán con trả nợ cờ bạc. Thật đáng khinh thường. Ngừng một lát, ông lão Lục lại nói tiếp. Coi như tôi cầu xin cô, hãy giữ lấy chút lòng tự trọng mà rời khỏi đây. Con dâu Lục gia không cần hạng đàn bà bắn súng, giết người dễ như trở bàn tay, máu lạnh đến mức thật đáng ghê tởm như vậy. Sau này, chị e ắt sẽ sinh ra thứ nghiệt chủng. Dứt lời, ông lão Lục bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt Cửu Châu. Hãy ly hôn đi, tôi cầu xin cô. Hãy vì Nghị Phàm, vì tương lai của thằng bé. Hành động bất ngờ này của ông ta khiến Cửu Châu chết chân tại chỗ. Đến lúc này, cảm xúc đau buốt trong lòng cô đã hoàn toàn bị bóp đến vỡ nát. Nước mắt cay đắng dần dần rơi ướt đẫm gò má xinh đẹp. Nghị Phàm, chúng ta mới yêu nhau cơ mà, chẳng lẽ lại đành phải rời xa? Chương 124, anh thương em. Ông lão Lục Nghị nhất định không chịu đứng lên, hết mực quỳ xuống trước mặt Cửu Châu mà ép cô ký đơn ly hôn cho bằng được. Nhất ngôn xuất tiết, khó lòng xoay chuyển. Cửu Châu cũng không phải yếu đuối giống như những thiếu nữ khác, nếu gặp phải tình huống khó xử này ắt sẽ khóc lóc đồng ý. Hành động của Cửu Châu khiến ông lão Lục Nghị cùng Diêu Dung bỗng chốc cứng họng. Cô đang quỳ trước mặt ông ta, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Thưa cha, để cha quỳ trước mặt con dâu, đây là tội bất hiếu. Con quả thực không dám. Nếu cha không đứng lên, con cũng không đứng. Trước những lời lẽ sắc bén này của Cửu Châu, ông lão Lục tức đến hai mắt long sòng sọc. Ông ta thừa hiểu, nếu còn tiếp tục đối khẩu nhau như thế này, chắc chắn mục đích cuối cùng sẽ không đạt được. Nghĩ vậy, ông ta bèn nhờ Diêu Dung đỡ lại ngồi trên ghế, hừ lạnh nhìn về phía Cửu Châu mà nói. Thôi được, tôi sẽ không ép cô nữa. Phiền cô cùng Ngũ phu nhân đi ra ngoài chiên mát, sắm một chút đồ tẩm bổ cho Nghị Phàm. Thằng bé cần phải tĩnh dưỡng trong một thời gian dài. Nghe ông ta nói vậy, trong lòng Cửu Châu bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ít ra thì trong thời gian Lục Nghị Phàm cần người chăm sóc, cô vẫn sẽ luôn được ở bên cạnh anh. Trước khi cùng Diêu Dung ra ngoài, Cửu Châu còn không quên bước lên phòng ngó qua Lục Nghị Phàm một chút. Nhìn anh ngủ say trên giường, gương mặt thanh tịnh yên bình, trong lòng Cửu Châu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán. Vợ à, em thừa lúc chồng mình ngủ mà chiếm tiện nghi, như vậy là không ngoan một chút nào đâu nhé. Lục Nghị Phàm đã tỉnh, đưa tay ôm vòng qua người vợ, thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lúc này đang đỏ ửng cả lên. Cửu Châu nở nụ cười ngây ngốc, tiện tay đấm lên bụng anh, bĩu môi châm chọc. Trên người anh còn có chỗ nào mà em chưa được thấy nữa hay không? Hai người cùng phá lên cười đầy vui vẻ. Thời khắc hạnh phúc này, cả cô và anh đều không muốn biến mất. Từ ghét hóa yêu, từ hận hóa thương. Thương và yêu đến khắc cốt ghi tâm. Em muốn đi đâu sao vợ yêu? Nhìn Cửu Châu chỉnh lại quần áo, Lục Nghị Phàm có chút thắc mắc, hơi nghiêng nghiêng đầu mà hỏi. Cửu Châu vừa toan trả lời, bỗng dưng cảm thấy cổ họng có chút gì đó khó chịu. Thứ cảm giác buồn nôn không ngừng cuộn trào trong dạ dày của cô, làm cô không nhịn nổi mà ôm miệng nôn ra một chút dịch vị. Quẹ, quẹ, Cửu Châu, em thấy khó chịu chỗ nào ư? Lục Nghị Phàm hết sức lo lắng, nhất thời quên mất chân phải đang bị gãy, nhảy phốc xuống giường hòng đỡ lấy Cửu Châu. Lập tức, cơn đau ở chân khiến anh phải nhăn mặt kêu lớn, cả người ngã gục xuống dưới đất. Cửu Châu sau khi nôn ra được một chút, cơn khó chịu trong bụng cũng đã tạm thời dịu lại. Nhìn thấy anh ngã sóng xoài dưới đất, cô không kìm được mà phì cười. Em không sao cả. Chỉ là em thấy có chút khó chịu mà thôi. Em có thể quan tâm đến bản thân mình hơn một chút được không? Lục Nghị Phàm được Cửu Châu đỡ lại lên giường, vẫn không ngừng đưa tay xoa xoa lưng cho vợ. Cửu Châu cũng không hiểu vì sao, hành động này của anh luôn khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn cùng Diêu Dung. Do vậy, Cửu Châu chỉ kịp vẫy tay tạm biệt anh, hẹn chút nữa sẽ quay lại. Châu! Trước khi bóng dáng nhỏ bé của Cửu Châu khuất sau cánh cửa, Lục Nghị Phàm bất ngờ gọi cô lại. Cửu Châu nghiêng người nhìn anh, cười nhẹ đáp. Anh gọi em ư? Đôi mắt anh bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp, giọng nói ôn nhu, tràn ngập sự yêu thương. Châu, anh thương em. Diêu Dung mặc dù không muốn, nhưng lão gia đã ra lệnh, bà ta đành phải cắn răng chấp thuận. Ngồi trên xe, Diêu Dung tuyệt nhiên không nói bất kỳ một lời nào với cô cả. Đối với bà, người con gái này không hề xứng đáng làm con dâu Lục gia. Con trai bà xuất thân cao quý, danh vị vang dội như thế, vì sao lại ngu ngốc tới nỗi cắm đầu cắm cổ vào Cửu Châu? Vì Cửu Châu chỉ đến Chin Mác đúng một lần, thế nên cô không nhớ rõ đường. Diêu Dung càng đánh lái càng xa, dần dần phóng khỏi trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng, những con người mưu sinh nườm nượp cũng đang dần dần khuất dạng. Đến lúc này, Cửu Châu mới cảm thấy có chút gì đó không được đúng cho lắm. Cô vừa định mở miệng hỏi Diêu Dung liền trông thấy phía trước có ba chiếc xe bán tải khác đang đứng chờ sẵn. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng lập tức chạy dài trong từng mạch máu của cô. Phu nhân, chúng ta đang đi đâu thế này? Diêu Dung không nhìn cô, chỉ nhếch miệng cười khẩy. Tôi đưa cô trở về nơi vốn dĩ thuộc về cô. Chương 125, chôn sống. Không phải chứ? Phu nhân, chúng ta đang đến Chin Mác cơ mà. Cửu Châu cứng rắn nói lại một lần nữa hòng để Diêu Dung hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên, bà ta đã không còn muốn giữ một người con dâu như cô ở lại trong cái nhà này nữa. Bởi vậy mặc cho Cửu Châu có liên tục nói gì đi nữa, Diêu Dung vẫn chỉ bày ra khuôn mặt vô cảm. Từ trong túi sách, bất ngờ bà ta rút ra một gói bột trắng đã chuẩn bị từ trước, thình lình hất tung vào mặt Cửu Châu. Cô bị sặc bột, lập tức ho lên liên tục. Bột khô bám cả vào mũi, vào mắt Cửu Châu, rất nhanh chóng liền phát huy tác dụng. Thuốc mê. Cửu Châu càng lúc càng trở nên lờ đờ, hai mắt lim dim, dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lão gia đã có lệnh, tôi buộc phải làm theo. Cửu Châu, xin lỗi. Diêu Dung thở dài, đoạn mở cửa xe bước ra bên ngoài. Một người đàn ông to béo bước từ trên xe bán tải xuống, lông mày rậm rạp, trên miệng còn phì phèo điếu thuốc lá cháy dở, hất hàm hỏi bà ta. Bà muốn bán cô ta với giá bao nhiêu? Diêu Dung tựa lưng lên thành xe, đánh mắt nhìn về phía Cửu Châu đang nằm trên ghế, nhàn nhạt mà đáp. Tùy các anh xử lý. Sau khi ra khỏi địa phận thành phố, cô ta không còn liên quan tới Lục gia nữa. Cứ như vậy, Cửu Châu bị gã đàn ông vác lên trên vai, sau đó nổ máy, nhanh chóng bị đưa đi. Nhìn theo bóng dáng ba chiếc xe bán tải lần lượt nối đuôi nhau, khuất sau ngoại ô, ánh mắt của Diêu Dung bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp. Cốp! Âm thanh lớn vang lên chói tai làm cho Cửu Châu giật mình choàng dậy. Đầu cô đau đến tê buốt, cơ thể vô cùng mệt mỏi, hai mi mắt dường như muốn nổ tung ra bên ngoài. Mùi đất nồng ẩm sộc thẳng vào mũi Cửu Châu, khiến cô thoáng chút chột dạ. Bàn tay cô nhẹ nhàng cựa quậy, dường như đã tóm phải một đống bùn nhão, đất dính bết vào trong cả móng tay của cô. Đây là đâu? Cửu Châu mơ màng đưa mắt nhìn dọc xung quanh, thâm tâm lập tức cứng đờ. Lúc này đây, cô đang bị đặt nằm trong một chiếc hố hình chữ nhật thon dài, giống hình thù của quan tài. Chiều cao của chiếc hố này khoảng chừng 1 mét, bùn đất nhão nhoẹt, ẩm ướt, bốc mùi ngai ngái làm cho cô có chút sợ sệt. Bầu trời lúc này đã chuyển tối đen, suy ra Cửu Châu đã hôn mê được một giấc khá dài. Nhanh lên, đào sâu thêm chút nữa. Phải đảm bảo làm sao cho cô ta mãi mãi chôn vùi ở dưới lớp đất này. Gã đàn ông khi nãy hậm hực ra lệnh, nếu không vừa ý hắn còn vung chân đá mạnh vào mông thuộc hạ của mình. Dường như thời gian đối với hắn đang vô cùng gấp rút. Do vậy, hắn không kiên nhẫn được nữa, liên tục mở miệng chửi thề. Trí óc Cửu Châu nhanh chóng được vận dụng tối đa. Vừa nhìn sơ qua hoàn cảnh hiện tại, Cửu Châu đã biết đám người này là đang muốn chôn sống cô ngay tại đây. Quẹ! Cơn buồn nôn trong người Cửu Châu lại một lần nữa sục sôi, khiến cô theo phản xạ vội vàng đưa tay ôm miệng. May mắn thay đám người kia không chú ý, vì vậy Cửu Châu liền nhân cơ hội chậm rãi ngồi dậy, từ từ bám vào thành đất, cẩn thận quan sát động tĩnh của bọn chúng. Đám người này chỉ có 3 gã đàn ông, tất cả đều đang lúi húi đào đất, mồ hôi vã ra nhễ nhại, ướt đầm cả lưng áo. Cửu Châu hít sâu một hơi. Xung quanh cô không có bất kỳ tấc sắt phòng thân nào, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu lần này cô không thoát khỏi đây, chắc chắn sẽ bị chôn xác tại nơi này. Cửu Châu không cam tâm.

Có thể coi 5 phút này chính là thời khắc sinh tử. Thống đốc, đã khôi phục xong toàn bộ dữ liệu rồi ạ. Chỉ mặc thở phào một hơi, đưa tay quẹt ngang mồ hôi trên trán. Tốt. Lục Nghị Phàm không nhìn Chỉ Mặc, chỉ lạnh nhạt buông ra một câu ngắn gọn. Sau khi thực hiện một vài thao tác, cuối cùng màn hình camera cũng dần được hiển thị rõ ràng. Ngay khi trông thấy toàn bộ sự việc diễn ra trên camera, hai mắt Lục Nghị Phàm dần dần nhíu chặt, toàn thân bất giác cứng đờ. Hình ảnh Cửu Châu và ông lão Lục Nghị đang cùng nhau quỳ rạp dưới đất đập vào mắt anh một cách rõ ràng. Cuộc trò chuyện của họ, Lục Nghị Phàm đều nghe thấy rõ. Rầm. Bàn phím máy tính bị nắm đấm của anh đập vỡ tan tành, mảnh nhựa sắc cứ một đường dài vào lòng bàn tay anh. Vậy mà Lục Nghị Phàm cũng không còn cảm thấy đau đớn. Chỉ Mặc đứng bên cạnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù Diêu Dung và ông lão Lục là vợ chồng, thế nhưng đã từ lâu, hai người đã không còn ngủ chung nữa. Lần này, một phần là vì lo cho sức khỏe của Lục Nghị Phàm, một phần cũng vì muốn cải tạo và dọn dẹp lại biệt phủ thống đốc, cho nên cả hai người họ mới quyết định ở lại đây lâu dài. Ông lão Lục Nghị nằm nghiêng người trên chiếc giường lớn, hơi thở đều đều phát ra. Từ trong ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt già nua, nhăn nheo của ông ta hiện lên trông đầy ma mị và toan tính. Cạch, cánh cửa phòng ngủ trực tiếp được đẩy mạnh ra. Chiếc xe lăn nhẹ nhàng chuyển động, tiến gần đến sát bên giường của ông lão Lục. Hừm, thứ cảm giác mát lạnh tỏa ra từ họng súng, chạm lên huyệt thái dương của ông ta, làm cho Lục Nghị mở choàng mắt tỉnh lại. Con muốn giết chết chính cha ruột của mình ư? Lục Nghị Phàm nhìn cha bằng đôi mắt lạnh tanh, khóe môi cong nhẹ. Đầu ngón tay anh siết chặt cò súng, thái độ bình thản, dửng dưng như đang nhìn người xa lạ. Con sẽ không giết cha. Cha thừa biết điều đó. Ngừng một lát, anh tiếp tục cười khẩy. Thế nhưng, cha đã động tới người phụ nữ của con. Cha nói, con phải làm thế nào đây? Ông Lục Nghị cũng không hề sợ hãi, chậm chạp ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường. Ông ta đã nuôi dưỡng Lục Nghị Phàm 30 năm. 30 năm đó, Lục Nghị thừa hiểu tính cách của người con trai này. Cương nhu mâu thuẫn, đối nghịch đan xen nhau, bên trong con người tàn nhẫn này vẫn còn ẩn hiện một tầng lớp tính cách hoàn toàn trái ngược khác. Nghị Phàm, đàn bà trên đời này không thiếu. Cớ vì sao con lại nhất quyết đâm đầu vào cô ta? Chỉ vì Cửu Châu là Ngọc Bạch Bối, con gái của Ngọc Diên Hinh. Lục Nghị Phàm cười nhạt, chậm rãi buông ra từng câu, từng chữ. Câu nói thẳng thắn này của anh khiến ông lão Lục giật mình sững sờ, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào đứa con trai út. Thì ra, bí mật tội ác bao năm qua mà ông ta ngỡ rằng đã được chôn vùi hoàn toàn, cuối cùng cũng bị phơi bày trước mắt con trai. Lục Nghị Phàm thu lại súng, khóe môi cong lên đầy thách thức. Cho dù Cửu Châu có là ai đi chăng nữa, cô ấy vẫn chỉ là vợ con, là người sinh cháu nối dõi cho cha. Cha nghe cho kỹ đây, nếu không tìm được Cửu Châu trở về, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với toàn bộ Lục gia. Thể loại sắc ngược. Chuyện thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương trước chương kế tiếp. Chương 128, đối đầu với hổ đói. Cửu Châu cắm đầu cắm cổ chạy trối chân. Trong bóng đêm lạnh lẽo, sức lực của cô dường như đã kiệt quệ hoàn toàn. Hơi thở yếu ớt ngày một gấp gáp. Cửu Châu đã mệt, thực sự rất mệt. Xung quanh bốn phía, chỉ là bóng đêm lạnh lẽo vẫn đang không ngừng bủa vây lấy cô. Ngay cả một căn nhà dân tạm bợ, Cửu Châu cũng không hề bắt gặp. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, toàn thân Cửu Châu đã ướt đẫm. Trong lòng cô bất chợt cô đơn, tủi nhục đầy đau đớn. Nước mắt hòa lẫn trong màn mưa, tất cả đều chỉ còn là những mảnh tổn thương mỗi lúc thêm cứa sâu hơn. Trong lúc Cửu Châu đã hoàn toàn mất phương hướng, bước chân bắt đầu trở nên loạng choạng, bị đá nhọn cứa đến bật máu. May mắn thay, cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra một căn nhà hoang nằm cách đây khoảng chừng 2 mét. Đôi mắt long lanh của Cửu Châu lập tức lóe sáng. Cô dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng, nhanh chóng rảo bước tới phía căn nhà hoang. Vừa đặt chân vào bên trong, thứ mùi ẩm mốc, hôi nồng đã sộc thẳng vào mũi của cô. Cửu Châu dựa theo ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, lò dò bước trên đống gạch đá đổ vỡ. Tuy nhiên, cô vẫn không tránh khỏi bị vấp té, cả người nằm sấp xuống mặt đất, bị đám nước bẩn bắn tóe lên mặt. Ôi! Cửu Châu đau xót lồm cồm bò dậy, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt mặn chát đang chảy tràn trên khóe mi. Cô hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời đen thăm thẳm. Hàng loạt câu hỏi không những diễn ra trong đầu cô. Liệu rằng Lục Nghị Phàm có tới tìm cô hay không? Nhưng mà, đôi chân của anh đang bị thương như thế, ít nhất phải cần một tháng để hồi phục hoàn toàn. Cơ hội gặp lại này, có lẽ sẽ không thể nào xảy ra được nữa. Đi đùng, đoàng, đoàng. Tiếng sấm sét bất ngờ nổ lớn, tia chớp khủng bố rạch ngang bầu trời. Cửu Châu giật nảy mình, sợ hãi lùi dần vào bên trong nhà hoang tránh mưa. Nơi này có lẽ đã được xây dựng từ hơn 20 năm về trước, hiện tại đã tan nát, hoang tàn đến đáng thương. Sau khi quan sát một lúc, cuối cùng Cửu Châu cũng tìm được một góc tường tương đối khô thoáng, bèn nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi. Hơi ẩm thấm vào cơ thể cô, khiến cô bất giác run lên vì lạnh. Một thân một mình, đối diện với bốn bể là bóng đêm ồn ã, Cửu Châu có chút sợ sệt. Cô đưa tay xoa xoa lên chiếc bụng đói, tựa lưng vào thành tường mà lim dim ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Cửu Châu chợt bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Từ phía đường nhỏ, bóng dáng một con thú lớn đang chậm chậm tiến về phía Cửu Châu. Đôi mắt nó sáng quắc, phát ra ánh xanh, thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm mép, xem chừng đang rất đói. Ực, Cửu Châu nuốt một ngụm nước bọt, theo phản xạ tự động lùi ra phía sau. Con thú càng tiến đến gần, Cửu Châu càng nhìn rõ được ngoại hình của nó. Đây vốn là một con hổ lớn, chòm râu đã bạc phếch, chứng tỏ tuổi đời của nó cũng phải trên 10 năm. Răng nanh vàng ẩn còn dính chút thịt thừa bốc mùi hôi thối, phả vào mặt Cửu Châu, khiến cô lập tức muốn nôn thốc nôn tháo. Xúc sinh, Cửu Châu hừ lạnh, bàn tay cố gắng lần mò tìm kiếm đồ vật phòng vệ. Thế nhưng, xung quanh căn nhà kho này hầu như chỉ có gỗ mục và một vài viên gạch ngói vỡ nát. Con hổ bước từng bước chậm rãi xung quanh Cửu Châu, khịt khịt mũi đánh hơi, móng chân sắc bén bắt đầu chỉa ra, chuẩn bị tư thế vồ mồi. Chương 129, chàng trai lưng trần. Gừ, gừ. Con hổ rít gào qua từng kẽ răng, hai mắt nó vằn đỏ, dãi nhất nhiều cả da bên ngoài, chốc chốc lại dùng lưỡi liếm láp thứ dãi tanh hôi. Cửu Châu chộp được một khúc gậy, tự lấy nó làm đồ để phòng thân. Lúc này đây, mồ hôi trên trán cô đã ướt đầm lưng váy, đôi môi khô khốc, tái nhợt vô cùng mệt mỏi. Gào. Con hổ thu người lại, sau đó lấy đà bật nhanh về phía Cửu Châu. Móng vuốt sắc lạnh của nó mở ra rộng hết cỡ, cào một đường dài lên người Cửu Châu. Cô đứng phắt dậy, né sang bên phải, đoạn dồn lực đập thật mạnh cây gậy lên đầu của nó. Tuy nhiên, sức lực nhỏ bé của Cửu Châu đều không phải đối thủ đối với con hổ này, nó lập tức xoay người lại, tiếp tục bổ nhào về phía cô. Lần này, Cửu Châu bị hất văng trên sàn, lưng váy tức khắc dính đòn, bị móng vuốt của nó cào một đường dài, tấm lưng trắng nõn liền xuất hiện năm vết rạch lớn. Cô đau đến tê tái, không thể nào cựa quậy nổi, nằm gục dưới đất mà thở thoi thóp. Con hổ chậm chạp tiến về phía Cửu Châu thăm dò. Nhìn bóng dáng to lớn của nó, Cửu Châu chỉ còn biết nhếch môi cười nhạt. Lục Nghị Phàm, xem ra, nhân duyên của chúng ta chỉ có thế này thôi. Cửu Châu đã hoàn toàn kiệt sức. Ngay cả đến thở thôi cô cũng cảm thấy khó khăn và đau nhói. Hai mắt Cửu Châu nhắm hờ, cơ thể dần dần thả lỏng. Trên mi mắt cong dài như cánh bướm vẫn còn đọng một tầng sương mi, long lanh đến tê tái. Ngay khi con hổ vừa lúc ép sát Cửu Châu, từ phía đằng sau, bất ngờ có một tiếng súng lớn nổ vang trời. Con hổ bị trúng đạn ngay chính giữa huyệt thái dương, máu tươi bắn ra như mưa xối, phun cả lên người Cửu Châu. Nó chỉ kịp rú lên một tiếng, sau đó nằm vật sang một bên, chết không kịp ngáp. Cũng bởi vì âm thanh khủng bố kia vang dội bên tai khiến Cửu Châu giật nảy mình, mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Người thanh niên thu lại súng săn, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa đã cũ, lau lau họng súng vẫn còn ẩm ướt mùi khói. Anh ta để trần, mái tóc hung đỏ, cơ thể rắn chắc, đứng ngược ánh sáng, nhìn Cửu Châu không rời mắt. Động tác bắn súng của người này vô cùng chuẩn xác. Chỉ cần một viên đạn đã có thể hạ gục con hổ già đói khát trong vòng nốt nhạc. Điều này chứng tỏ thân thủ của anh ta cũng thuộc hạng thiên tài. Cửu Châu ôm ngực, ho lên sặc sụa. Cô đưa mắt nhìn về phía anh ta, đôi môi chậm chạp mấp máy từng chữ khó nhọc. Cảm ơn. Người thanh niên đưa chân đá vào xác con hổ, đắc ý nhếch miệng cười khẩy. Sau đó, anh ta bèn ngồi xổm xuống bên cạnh Cửu Châu, tư thế hơi cúi thấp, cẩn thận mà đánh giá người con gái này một lượt. Khuôn mặt nhem nhuốc, bết dính bụi bẩn, váy áo xộc xịch, điệu bộ lẳng lơ, thân thể đẹp đến ngây dại, hơi thở thoi thóp đầy yếu ớt. Chỉ e, nếu không kịp thời cứu chữa, cô gái này có thể sẽ mất mạng. Cô gái, cô được Tiếu Hàn Phong tôi cứu giúp một mạng. Nhất định sau này phải báo ơn tôi cho thật xứng đáng. Dứt lời, Tiếu Hàn Phong vòng tay, bế xốc Cửu Châu lên. Ôm chặt cô vào trong lồng ngực trần, đoạn bước từng bước vững chãi ra khỏi nhà hoang. Hàn Phong, cô gái này là ai? Một tốp thanh niên trên tay cầm súng săn, sau khi thấy Tiếu Hàn Phong bước ra, lại còn ngang nhiên bế theo người đẹp, tất cả bọn họ đều không giấu nổi ngạc nhiên, đồng loạt cất giọng hỏi dồn. Tiếu Hàn Phong không đáp, bước qua đám bạn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống Cửu Châu đang nằm gọn trong vòng tay. Một cảm giác thật lạ đang dần dần dâng lên trong tư tưởng của anh. Chương 130, giả câm. Tiếu Hàn Phong không đưa Cửu Châu về nhà ngay mà đem cô đặt sau một tảng đá lớn, cách thôn làng của anh khoảng chừng 6 mét. Anh chạy tới bờ suối bên cạnh, đổ một ít nước vào trong chiếc chai hình bầu dục, sau đó nhanh nhẹn đem tới trước mặt Cửu Châu.